Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 297, Nermengard. Thượng, hoàn toàn có thể đoán được. Giảo hoạt khôn khéo bọn họ đưa cái này tình báo thuận tiện lại bán cho nước Đức bộ phép thuật. Lại kiếm lời một lần kim tệ đương nhiên. Nước Đức bộ phép thuật cũng sẽ không thái quá nghiêm túc. Nhiều nhất phái một hai thần sáng. Aura, đến kiểm tra tình huống như thế lúc đó có phát sinh. Cho dù địa chỉ dùng tất cả biện pháp đi ẩn nấp. Cũng có rất nhiều bồn quốc cùng nước ngoài người bỏ ra với mạo hiểm trong lòng đi tới. Mặt khác, cho dù có mago trục xuất chú. Đều cũng có cá lọt lưới mago người đánh cá đi nhầm vào dù sao biển rộng rãi vô ngần. Thì chú độ khó lớn. Hiệu quả cũng không tốt bảo đảm vì lẽ đó Nermengard phụ cận. Là tồn tại rất nhiều tuần tra thuyền. Càng đa tình huống. Là đưa đến xua đuổi tác dụng. Trừ phi là chân chính lòng mang ý đồ xấu người. Mới sẽ thật lòng xử lý cái kia cách đó không xa lái tới một chiếc lẻ loi thuyền. Như thế nào xem ra cũng không giống như là nghiêm túc đối xử kết quả cái kia tình báo con buôn. Cũng không quá muốn dẫn lửa thiêu thân lúc này. Hai người từ cái kia cũ nát trên thuyền thả người nhảy xuống. Rơi vào nước biển ở trong. Fleur cấp tốc cho hai người trên đầu phân biệt trồng lên cứng cỏi trong suốt bọt khí. Để bọn họ có thể ở dưới nước tạm thời hô hấp phao đầu chú. Ở tam cường thi đấu thứ hai hạng mục nàng liền sử dụng tới. Có vẻ phi thường thành thạo nước biển không tính lạnh giá. Ngày đông ánh mặt trời chiếu ở nước biển mặt ngoài. Sóng nước lấp loáng. Thậm chí còn hơi có chút ấm áp. Chỉ là tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Bây giờ nên làm gì? Fleur chìm ở dưới nước. Xuyên thấu qua bọt khí. Có chút sốt sắng hỏi sóng âm xuyên thấu qua nước biển. Nhấc lên từng trận sóng gợn. Malfoy miễn cưỡng xuyên thấu qua khẩu hình đoán được Fleur cũng muốn hỏi đồ vật hắn hơi nhếch lên. Đầu, xuyên thấu qua lam màu đen nước biển. Mơ hồ nhìn thấy khổng lồ bóng đen chính ở đỉnh đầu của bọn họ. Hướng về bọn họ chạy lại đây này tự nhiên là nước Đức bộ phép thuật tuần tra thuyền, đương nhiên là... Z thuyền, Malfoy cấp tốc đưa ra chủ ý dùng khẩu hình trả lời. Sau đó mau lẹ đong đưa hai chân. Vùng vẫy hai tay. Ngược lại hướng về bóng đen kia bơi tới Fleur chỉ có thể theo sát phía sau chiếc thuyền này chỉ. Nhìn qua liền muốn xa hoa hứa hơn nhiều. Là nước Đức bộ phép thuật chuyên môn dùng để tuần tra thuyền. Mặt trên thiết trí rất nhiều tinh xảo bảo vệ chú cùng thay đổi qua che đậy chú. Thuyền thân chu vi bao vây một tầng dày đặc sắt lá. Có vẻ rắn chắc mà mạnh mẽ. Rất phù hợp nước Đức người phong cách một cái phù thủy ăn mặc chế tạo trường bào màu đen. Trước ngực còn đựng một viên lấp lánh tỏa sáng huy hiệu. Hắn ở đuôi thuyền không ngừng vung lên chính mình ma trượng. Quay về trước người còn thủy thỉnh thoảng vung lên. Nhìn dáng dấp hắn là đang vì thuyền cung cấp động lực lợi dụng phản xung lực lái xe thuyền. Thuyền. Có thể không phải như thế mở, một thanh âm đột nhiên hấp dẫn phù thủy chú ý. Hắn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó một đạo ma chú liền trực tiếp đánh vào sau gáy của hắn. Nam nhân theo tiếng ngã xuống đất. Nằm ở trên boong thuyền, Lucas. Thuyền làm sao bất động? Đứng ở phía trước bánh lái lên một cái phù thủy lên tiếng hỏi. Sau đó rất nhanh sẽ đồng dạng bị chế phục một đạo tước vũ khí chú tinh chuẩn cực kỳ đánh chúng rồi. Thủ đoạn của hắn, ma trượng cao cao vứt lên. Sau đó mạnh mẽ nện ở trên đầu của hắn Malfoy tay nắm lấy thân thuyền. Dưới chân dẫm một cái, vươn mình lên thuyền, sau đó đưa tay ra. Đem còn trong biển ngâm Fleur kéo tới. Ta vẫn là lần thứ nhất tập kích công vụ nhân viên, Fleur có chút thấp thỏm nói. Coi như là kiêu ngạo phản bội. Ở học sinh thời kỳ cũng là có hạn độ. Lần này chiều ngang quá lớn. Làm cho nàng có chút khó có thể thích ứng trực tiếp liền vượt qua pháp luật hai người lúc này đã. Đứng ở thuyền buồm trung ương bản lên. Hai cái nước Đức bộ phép thuật thần sáng. Aura. Bị dây thừng trói lại. Ném tới một bên. Miệng dùng giấy niêm phong lại. Ma trượng cũng bị quấn vào cột buồm đỉnh. Chạm không đến nhìn cái này thần sáng. Aura, lái xe thuyền phương thức. Malfoy thật là có chút cười khổ không được. có thể liền dường như Mago không thể nào tiếp thu được siêu tự nhiên ma pháp như thế. Phù thủy đối với Mago những này phát minh sáng tạo cũng không quá mò đầu óc bọn họ, thậm chí ngay cả treo lơ lửng phàm đều không có bay lên. Dựa cả vào tương tự, gió chú thần chú điều động thuyền lúc này Malfoy bắt đầu kiểm kê nổi lên. Chiến lợi phẩm, đầu tiên chế phục là nhất định phải cởi. Hai người bọn họ muốn đơn giản trà trộn vào đi. Làm bộ thần sáng, aura, vô cùng đơn giản, nghiêm cẩn chỗ tốt. Malfoy dơ dơ lên trong tay da xanh notebook. Đây là hắn từ một cái thuyền viên trên người lục soát ở mới nhất có chữ viết lên một tờ tốt nhất. Viết nếu như vậy, khá giống nhật ký, nhưng lại không phải, hẳn là bảng lịch trình, buổi sáng 8 giờ nhận ca. Ở ngục giam phụ cận hải vực tuần tra, 12 giờ chưa giao tiếp ban. Nghỉ ngơi một canh giờ. Kết thúc trên biển tuần tra, hôm nay nhận được báo cáo. Có người ngoài thử nghiệm tiến vào Nermengard. Hải vực vị trí đại khái là trên đảo phía tây nam hướng về. Muốn đi xử lý thần sáng. Aura. Đem hôm nay chuyện cần làm đều sự tình không lớn nhỏ ghi lại ở này bản trong sổ, bọn họ đem này. Chút đông tây đô ghi vào vở lên. Fleur có chút không thể tin tưởng chừng lớn con mắt của chính mình, có thể là sợ phạm sai lầm. Malfoy nhún vai một cái, chỉ ít hiện tại chuyện này với chúng ta là việc tốt, hắn nói tiếp. Sau đó đưa cho Fleur một cái trong suốt. Chứa đầy chất lỏng bình thủy tinh, người biết phải làm sao ba, đương nhiên rồi, Fleur hơi hơi. Không tình nguyện đem chiếc lọ tiếp nhận, ngươi tên gì tới? Lucas, ta thật giống là gọi Gem. Fleur lầm bầm nói, nhìn này mấy hai người thần sáng. Aura, giấy chứng nhận Malfoy lúc này đi tới chuyển đà trước, bắt đầu điều chỉnh lên phương hướng. Mà Fleur thì lại bay lên cột buồm, mượn sức gió, cung cấp động lực. Hướng về nguyên bản phương hướng chạy tới bảng lịch trình thuận tiện đem phương hướng cũng tiết lộ. Nếu không, hai người này nước đức thần sáng. Aura, có thể còn phải nhiều được điểm tội. Cho dù không đối với bọn họ lấy cái gì đoạt hồn chú ép hỏi tình báo. Thế nhưng một ít thôi miên ác chú. Cũng không phải việc khó gì mãnh liệt làn sóng vô tình đánh cái kia ngăm đen thô giáp vách đá cùng. Đen thùi đá ngầm. Đảo biệt lập trung ương cao vút trong mây tháp cao khiến người ta sinh ra sợ hãi. Chợt có vài con hải âu từ trên tháp cao thoáng qua bay qua. Đây chính là chung quanh đây duy nhất sinh cơ Nermengard. Cùng Azkaban như thế, đứng lặng đang bị biển rộng vây quanh trên cô đảo nơi này bị gây phản huyễn ảnh di hình ma pháp. Duy nhất có thể đi tới phương pháp chỉ có thông qua thuyền đương nhiên. Nếu như có người có thể nắm giữ liên quan với phi hành ma pháp. Có thể cũng có thể đột phá phong tỏa, có thể là cái kia cao vót hắc tháp hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, rất ít người chú ý tới tháp cao dưới chân tình huống. Đại đa số phụ cận hải vực phù thủy đều chỉ là rất xa quan sát tòa này ngục giam. Không dám tới gần, sợ bị tìm cớ bị giam tiến vào. Người bình thường thiên tính vẫn là xu lợi tránh hại ngoại trừ nước. Đức bộ phép thuật nhân viên. Rất ít người đồng ý đi tới nơi này, mà nếu như người ngoài thật sự tới chỗ này, liền sẽ phát hiện, nơi này không chỉ là có tháp cao, tháp dưới còn kiến tạo tương tự với Mago quân sự công sự. Cao to vách tường đem Nermengard tháp cao vây nhốt, phong cách hiện ra ra một loại cứng nhắc, nghiêm cẩn ngay ngắn tác phong. Đen thùi vách tường khiến người ta phóng tầm mắt nhìn. Liền không khỏi cảm thấy từng tia một cảm giác mát mẻ cùng hàn ý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.